Chương 532, không ngừng tiến bộ. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nếu như vậy, ta sẽ không nói gì. Vì vậy, Hồng Thất Công hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta phải đi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, chúng ta hiện trong quá khứ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Hoắc Đồ. Vì vậy Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đồ, không ngờ tới lại gặp lại ngươi, ngươi tới làm cái gì? Hoắc Đồ thấp giọng nói, ta phải đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hành, ta biết thực lực của ngươi, ngươi căn bản đánh không bại ta. Hoắc Đồ thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta liền thử xem a. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đồ, ngươi bây giờ đã bại rớt, ta xem ngươi mau mau dừng lại a. Hoắc Đồ thấp giọng nói, hành, ta biết rồi, ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi thấy thế nào, võ công của ta có phải hay không tiến bộ? Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta nhìn ngươi võ công tiến bộ rất nhanh. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phù, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Quách Phù cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, ta xem chúng ta đi về phía trước. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được tiểu long nữ, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, thực sự là thật trùng hợp, không ngờ tới ở nơi này gặp lại ngươi. Tiểu long nữ cười nói, đúng a, ta cũng không ngờ tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi chỗ này, không biết có chuyện gì? Tiểu long nữ cười nói, ta là muốn trích trái cây. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta tất cả đều đã nhìn ra, như vậy đi, ta tới cấp cho ngươi trích ra. Tiểu long nữ mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch. Ngươi mau nhanh trích ra. Vì vậy, hắn nhanh chóng trích đứng lên, làm qua ba giờ đồng hồ, hắn tất cả đều trích xong. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, ta xem những trái này ăn thật ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta đã sớm biết. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem cứ như vậy, ta phải đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, tiểu long nữ, ta hiểu, ngươi bây giờ chạy nhanh đi. Vì vậy, hắn đi ra ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên đi xem đại hải. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta đuổi mau đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, rất nhanh bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này đại hải tốt vô cùng. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là luyện nhiều mấy bộ võ công, như vậy chúng ta mới có thể phát huy tác dụng. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta gọi ngay bây giờ a. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta nhìn ngươi võ công đã rất lợi hại, ta xem chúng ta trở về đi. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lập tức đi về tới. Nói xong, bọn họ đều đi tới phía trước. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta thấy Đạt Nhi Ba. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đối phó hắn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Đạt Nhị Ba đánh tới, rất nhanh, hắn đem Đạt Nhị Ba đẩy ngã phía sau. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, hành, cái này Đạt Nhị Ba kỹ năng rất bình thường NG. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, điểm này ta đã sớm biết. Lúc này, Đạt Nhị Ba lớn tiếng nói, hành, các ngươi mau nhanh xông lại, ta muốn với các ngươi đối với luyện võ công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhị Ba, ta xem ngươi thôi được rồi, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Đạt Nhị Ba lớn tiếng nói, ta không phải tin tưởng, ta còn muốn với các ngươi đối kháng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhị Ba, nếu như vậy, ngươi liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, hắn hướng phía Đạt Nhị Ba lần nữa đánh, rất nhanh, hắn đem Đạt Nhị Ba đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhị Ba, ngươi hiện ở minh bạch chưa? Đạt Nhị Ba lớn tiếng nói, xem ra thực lực của ta vẫn là rất yếu. Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người, hắn ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo nhìn. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới toàn chân giáo trước mặt, sau đó Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ngươi bây giờ qua đây. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, nguyên lai là Lâm Thiếu Hiệp, ta nghĩ ngươi nhất định phải đối với luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, bằng không ta tới nơi này làm gì, tới, chúng ta hiện tại liền đối luyện. Triệu Chí Kính cười nói, những thứ này cũng không có vấn đề gì, chúng ta lập tức đánh tới. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta nhìn ngươi võ công rất bình thường NG. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ta hiện tại đang luyện tập. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem như vậy đi, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta liền võ công khác. Triệu Chí Kính đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều nên xáo lộ, rất nhanh, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chúng ta hiện ở đi qua nhìn một chút. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta minh bạch, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới bên trong, sau đó, bọn họ thấy được rất dùng nhiều cỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta dùng những hoa cỏ này luyện công á. Quách Phủ cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta mau nhanh chế tác mật. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta biết rồi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đều luyện chế xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói hoặc, Quách Phủ, ngươi bây giờ đối với mấy cái này mật rất xem trọng a. Quách Phủ cười nói không sai, ta liền là nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta đến Lớn Hải trước mặt nhìn. Nói xong, bọn họ tất cả đều tới đến rồi địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Hoàng Lão Tả, vì vậy, hắn thấp giọng nói, ta muốn với ngươi đối với luyện võ công. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, ta hiện tại chính là chuyện cầu cũng không được.